Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, dung hợp chuẩn bị. Senmei đại nhân, Sasuke đoàn người đã mang về Yakushi Kabuto một bộ biết vâng lời dáng vẻ nói rằng làm nhiều năm. Như vậy gián điệp, Yakushi Kabuto rất rõ ràng. Tuy rằng Chutetsu Senmei cùng Orochimaru coi trọng trước như là cùng một loại người, nhưng giữa hai người vẫn có khác nhau rất lớn. Orochimaru có thể khoan dung Yakushi Kabuto đối với mình hơi hơi sái chút thủ đoạn nhỏ, cũng có thể khoan dung Yakushi Kabuto nho nhỏ làm càn một hồi. Thế nhưng Chutetsu Senmei nhưng sẽ không, đặc biệt là hiện tại. Yakushi Kabuto vẫn là lấy một kẻ đã chết thân phận bị Chutetsu Senmei thao túng. Vì lẽ đó Yakushi Kabuto đối mặt Chutetsu Senmei thì thái độ vẫn thả rất thấp, cực khổ rồi. Trở lại thế giới của ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Chờ thêm một quãng thời gian. Còn muốn ngươi ở Sasuke trước mặt diễn một hồi trò hay, cái này ngươi rất am hiểu đi. Chutetsu Senmei thuận miệng nói rằng. Hai tay kết ấn, Yakushi Kabuto bên cạnh chậm rãi hiện ra một cái quan tài đem Yakushi Kabuto xếp vào. Sau đó chìm vào lòng đất biến mất nhìn trước mắt bốn người. Zugo cùng Aburame Tori trực tiếp bị Chutetsu Senmei quên. Lấy Chutetsu Senmei hiện tại ánh mắt, người như vậy còn vào không được Chutetsu Senmei mắt. Hinata Sasuke, Chutetsu Senmei khoanh chân ngồi dưới đất. Con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm hai người. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn tìm cách lâu như vậy. Rốt cục đến thu hoạch tất cả thời điểm mở ra Tensei gần. Cần dung hợp Osusuki bộ tộc huyết thống cùng Hyuga bộ tộc Byakugan mới có thể mở ra. Nhưng mặt khác một loại phương pháp. Cũng có thể dùng một đống lớn Byakugan tiến hành dung hợp trải qua hơn 3 năm chuẩn bị. Hiện tại Chutetsu Senmei trên tay đã có vượt qua 20 đôi Byakugan, ngoại trừ Hyuga Hayashi một nhóm 6 người con mắt ở ngoài. Còn lại con mắt đều là Hyuga bộ tộc 3 năm qua tuẫn trước phân ra thành viên, đối với nắm giữ hơn 1000 tộc nhân Hyuga bộ tộc tới nói. Biến mất mười mấy cái phân ra thành viên, vốn là không đáng nhắc tới sự tình, đặc biệt là vẫn là ở Hyuga bộ tộc. Nhà Hyuga con cháu liên tục chịu đến Chutetsu Senmei trọng dụng tình huống, càng là không có ai sẽ để ý phân ra chết sống. Có điều nói cho cùng, dung hợp một đống lớn Byakugan hợp thành Tensei gần phương pháp này vẫn là không ai thí nghiệm qua. Đến cùng có thể thành công hay không Chutetsu Senmei cũng không có quá nhiều nắm, vì lẽ đó Sasuke liền thành Chutetsu Senmei đồ dự bị. Con mắt muốn không phải vì chờ đợi Tensei gần, Chutetsu Senmei đã sớm đối với Sasuke ra tay, cũng sẽ không chờ đến hôm nay đem Sasuke, Zugo, Aburame Tori ba người buộc chặt lên nhốt vào trong lồng tre. Chutetsu Senmei đưa tay đặt ở Hyuga Hinata trên người, rút lấy một điểm Hyuga Hinata chakra, sau đó hai tay bắt đầu kết ấn mộc phân thân thuật. Hyuga Hinata trên người một cái mộc đầu nhân chậm rãi hiện lên, sau đó biến thành Hyuga Hinata dáng dấp, nằm ở một bên làm bộ hôn mê. Đem Hyuga Hinata mộc phân thân đồng dạng cột chắc sau khi, Chutetsu Senmei ôm lấy Hyuga Hinata, sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Hà Chi quốc phòng thí nghiệm bí mật, đem Hyuga Hinata thả đang thí nghiệm trên đài. Chutetsu Senmei lại teleport trở về một lần Konoha. Đem chính mình mộc phân thân lưu lại tiếp tục đỉnh thay mình trở lại phòng thí nghiệm sau. Chutetsu Senmei trước tiên từ dược phẩm ngăn tủ bên trong lấy ra mấy bình thuốc cùng ống chích. Sau đó đem thuốc truyền vào Hyuga Hinata trong cơ thể. Những chất thuốc này là Chutetsu Senmei trên tay nồng độ cao nhất thuốc mê. Tiêm vào loại thuốc này, không chỉ toàn thân sẽ sụi lơ vô lực, còn có thể vẫn hôn mê 3 ngày trở lên. Cho dù là thân thể cường tráng ninja, cũng không cách nào chống lại loại này thuốc mê hiệu quả, lần này có thể chữa trị cho nàng thương. Thế, dứt lời, Chutetsu Senmei hai tay kết ấn, sau đó đem hiện ra nhạt hào quang màu xanh lục tay đặt ở Hyuga Hinata trên người. Hyuga Hinata trong cơ thể bị cát vàng chen nát xương lập tức bắt đầu chữa trị. Ngăn ngắn mấy phút lợi dụng khép lại như lúc ban đầu đi tới phòng thí nghiệm ngục giam trước. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn lướt qua. Mười mấy cái Hyuga phân ra thành viên tất cả đều uể oải suy sụp nằm ở bên trong. Ánh mắt lờ mờ không có thần thái. Đối với tương lai cũng đã mất đi tất cả hy vọng, hai tay kết ấn phân ra 20 mộc phân thân. Chutetsu Senmei ra lệnh, đem mấy người bọn hắn đẩy ra ngoài, không có trợ thủ. Chuyện gì đều muốn tự thân làm. Cũng may còn có mộc phân thân. Cái này máy nói dối. Để Chutetsu Senmei không đến nỗi luống cuống tay chân, Kimimaro đúng là trung tâm nhất quán. Nhưng hắn chỉ thích hợp chiến đấu giết người. Cũng không thích hợp làm nghiên cứu loại hình đồ vật. Yakushi Kabuto đúng là thích hợp. Bản thân cũng hiểu được làm người. Chỉ tiếc hắn lúc trước từ chối Chutetsu Senmei mời. Lựa chọn tùy tùng Orochimaru, hơn nữa Tensei gần chuyện quan trọng như vậy. Chutetsu Senmei cũng không muốn để cho trừ mình ra bên ngoài người nhúng tay, cái kia đó là số. Hyuga tiểu thư. Một tên Hyuga phân ra mê mê man mang ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei dự định làm cái gì. Nhưng bất ngờ phát hiện nằm ở trên bàn thí nghiệm hôn mê Hyuga Hinata. Nhất thời kinh hồ, những người còn lại nghe được Hyuga Hinata danh tự này cũng dồn dập ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn thấy hôn mê Hyuga Hinata Chutetsu Senmei. Người cái này ma quỷ. Thậm chí ngay cả Hyuga tiểu thư cũng bắt được trở về. Người đến cùng muốn đối với Hyuga ra làm cái gì? Một tên Hyuga phân ra người đối với Chutetsu Senmei điên cuồng hét lên đạo. Nhìn về phía Chutetsu Senmei trong ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng, Hyuga Hinata tính cách thiện lương. Đối với phân gia người cũng rất tốt. Hơn nữa hắn bản thân liền là Hyuga bộ tộc đại tiểu thư. Hơn nữa mấy năm gần đây biểu hiện cũng rất đột xuất. Ở trong tộc nhân duyên đúng là khá là không sai. Mau thả Hyuga tiểu thư. Người muốn làm gì liền hướng về phía chúng ta đến. Một cái khác Hyuga phân gia hét lớn, nhìn thấy các ngươi như thế giữ gìn Hinata. Làm giáo viên của nàng. Ta rất vui mừng. Chutetsu Senmei một bên làm dung hợp Byakugan chuẩn bị, một bên cũng không quay đầu lại nói rằng, có điều các ngươi loại kia tràn ngập tạp chất con mắt, cũng chỉ có thể làm như phân đến kích hoạt Hinata cái kia tinh khiết Byakugan. Các ngươi đã nghỉ như thế bảo vệ Hinata, vậy thì dâng ra con mắt của các ngươi đi. Chutetsu Senmei ngữ khí âm u nói rằng, con mắt. Người quả nhiên là vì chúng ta Hyuga bộ tộc con mắt. Một tên Hyuga phân ra nhìn Chutetsu Senmei cười nhạo nói. Ha ha ha, người không thể nào không biết đi. Chúng ta phân ra người đã sớm bị gieo xuống. Cá chậu chim lồng, chỉ cần có người nỗ lực đào đi ánh mắt của chúng ta. Hoặc là giết chết chúng ta. Cá chậu chim lồng. Liền sẽ lập tức đem Byakugan phong ấn, xem ra không biết tình huống người là ngươi mới đúng. Chutetsu Senmei cười nhạt nói. Các ngươi trên người, cá chậu chim lồng, ta xác thực phá giải không được. Nhưng ta có thể lợi dụng càng mạnh hơn phong ấn thuật đem. Cá chậu chim lồng, phong ấn các ngươi trong cơ thể. Cá chậu chim lồng, chú ấn, đã sớm bị ta phong ấn, nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei quay đầu hướng người kia âm trầm cười nói. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tự sát nhìn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một tên Hyuga phân ra tuyệt vọng quát, ta a, ta muốn trở thành thế giới này người mạnh mẽ nhất, mà các ngươi chính là ta dẫn tới mạnh nhất con đường chất dinh dưỡng. Chutetsu Senmei lãnh khóc. Nói cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.